Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 3, Đạo đức băng tinh. Tiêu Giao cung đệ tử, vì trước tiên cáo chi thôn trang, lấy đại đạo hợp lực, âm thanh truyền thiên hạ, nhượng thôn trang có thể trước tiên nghe được. Kết quả này là, người khắp thiên hạ, đều biết. Tiêu Giao cung tao ngộ không rõ thân phận người tập kích. Thôn Trang phu nhân chết. Thôn Trang phu nhân bị không rõ thân phận người giết chết. Thật lớn mật, lại dám qua ám sát thôn Trang. Này tặc tội đáng chết vạn lần. Nếu để cho ta biết ai dám đập vào thôn Trang. Kiếm tu chân trời góc biển truy sát. Thôn Trang vì thiên địa thánh nhân. Đập vào thánh nhân, tất vì đại tặc. Thập ác bất xá, thiên hạ một mảnh kêu la. Đồng thời, các quốc gia quân vương nhao nhao phái ra sử giả tiến về điều tra phúng viếng. Thôn Trang đang cùng chúng khách và bạn ăn mừng Long Cát sinh nhật. Nghe được tin tức này, càng là trời sáng sét đánh. Kim Mẫu Nguyên Quân chết. Thôn Trang lo lắng dưới, nhất thời dẫn động đại đạo. Một cái cự bằng bỗng nhiên xuất hiện. Thôn Trang hoảng hốt nhảy lên cự bằng, đang muốn dương cánh mà về, đột nhiên giật mình, dậm chân trở về, kéo lại Đặng Lăng Tử, cùng một chỗ đạp vào cự bằng, xông lên trời, ly, cự bằng gào thét, tốc độ nhanh kinh người. Cha, ngươi đừng lo lắng, có lẽ, Đặng Lăng Tử lo lắng không biết an ủi ra sao. Thôn Trang cũng không tâm tư để ý tới nữ nhi. Giờ phút này, trên mặt hiển thị rõ lo lắng. Liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, nguyệt mãn tắc huy, nước đầy thì tràn. Thôn Trang siết chặt quyền đầu. Trong lòng này cổ không tốt cảm giác. Rốt cục trở thành sự thật. Sở quốc, Đặng Lăng Tử lúc trước yến hội chi địa. Đi xem một chút. Tương phu tử mở miệng nói. Tương Lý Cần gật gật đầu, dậm chân xông lên trời, một đám người cũng hướng về Nam Hoa Sơn bay đi, không ngừng nơi này một đám người. Giờ phút này, thiên hạ bao nhiêu cường giả hướng về Nam Hoa Sơn mà đi. Nam Hoa Sơn là thôn trang đạo tràng, cũng là thiên hạ nhân tâm nửa đường Đức Thánh Địa. Nam Hoa Sơn bị đánh lén đánh, chẳng phải là trùng kích thiên hạ nhân tâm nửa đường Đức. Thôn Trang trước tiên đuổi tới Nam Hoa Sơn. Giờ phút này, Nam Hoa Sơn tứ phương. Khói đen bốc lên, lại là lúc trước nơi này xảy ra cháy lớn. Đã bị dập tắt, vô số người muốn xông lên Nam Hoa Sơn. Lại bị dưới núi Tiêu Giao học cung đệ tử ngăn lại. Bành, cự bằng đến, một cỗ đại phong bao phủ tứ phương. Thôn Trang mang theo Đặng Lăng Tử quan sát xuống. Lão sư, người rốt cục trở về. Lão sư, sư nương hắn, chúng Tiêu Giao học cung đệ tử tựa như tìm tới người đáng tin cậy. Nhất thời khóc lên, trên núi Tiêu Giao cung vẫn còn, nhưng đã trở thành một đôi phế tích. Tiêu Giao cung trên quảng trường, 49 mặt đạo đức kim bồn bị toàn bộ phá hủy không còn, mà ở trung tâm phế tích chi địa, Trang phủ Trang mẫu ngăn lại sở hữu muốn tiến lên Tiêu Giao học cung đệ tử. Thôn Trang mang theo Đặng Lăng Tử bay thấp xuống. Cha, mẹ, thôn Trang lo lắng nói. Chu Nhi, là cha cái gì cũng không thể giúp một tay. Duy nhất có thể làm, cũng là trước khống chế bốn phía. Không khiến người ta tới gần. Trang phụ mặt lộ vẻ khổ sở nói. Cha, mẹ, các ngươi làm rất tốt. Thôn Trang cảm kích nói, mau đi xem một chút Kim Mẫu đi. Ai? Trang Mẫu cũng thở dài nói. Thôn Trang bước vào phế tích. Này phế tích bên trong, thật giống như bị vô số đao khí, kiếm khí trùng kích mà hủy. Tại nơi sâu xa nhất của phế tích, có đổ nát thê lương che đậy. Ngoại giới người nhìn chi không rõ, chỉ có thôn Trang nhìn thấy. Kim Mẫu Nguyên Quân trên thân nhuộm đầy máu tươi, ngã vào trong vũng máu. Thôn Trang toàn thân run lên đi qua. Ngoại giới, Đặng Lăng Tử nhìn về phía Trang phủ. Trang mẫu, ra ra, nãi nãi, chuyện gì phát sinh? Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Trang phủ, Trang mẫu kỳ thực đã sớm biết cháu gái này. Chỉ là hắn xuất hiện rất kỳ quái. Tuổi tác so với thôn Trang còn lớn hơn. Lại nhận thôn Trang là cha. Bất quá, thôn Trang nhận Đặng Lăng Tử. Nhị lão cũng tán thành. Ngay tại vừa rồi không lâu, tất cả chúng ta đều dưới chân núi. Đột nhiên, Nam Hoa Sơn một tiếng vang thật lớn. Chúng ta ngẩng đầu trông lại. Lại nhìn thấy, Nam Hoa Sơn bị vô tận đao khí. Kiếm khí kiện hàng, nương theo lấy cuồn cuộn đại hỏa. Trong nháy mắt phá vỡ Nam Hoa Sơn thủ sơn đại trận. Chúng ta trong nháy mắt biết xảy ra chuyện. Cùng một chỗ đối trên núi đánh tới. Trang phụ một mặt khó coi nói. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên tập kích. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Vâng, quá nhanh, mà lại, người tới quá mạnh. Sở hữu Tiêu Dao học cung đệ tử. Lấy đại đạo trùng kích kiếm khí. Đao khí lĩnh vực lúc, nghe được bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau. Chờ chúng ta phá vỡ đao khí. Kiếm khí lĩnh vực lúc, nghe được bên trong một tiếng hô to, rút lui, sau đó, liền thấy một đám người áo đen xông lên trời, hướng về nơi xa vọt tới, có người đi truy, thế nhưng là không có đuổi tới. Trang mẫu cười khổ nói, chúng ta xông lên núi, nhìn thấy lại là một vùng phế tích, này 49 đạo đức kim bồn, toàn bộ phá hủy hầu như không còn, trên núi phục thị người. Toàn bộ bị giết, liền thi thể, đều toàn bộ bị đao khí, kiếm khí xoắn nát, chờ chúng ta xông vào tàn phá Tiêu Dao điện thời điểm. Nhìn thấy, Trang phụ khổ sở nói, nhìn thấy Kim Mẫu bị giết, Trang mẫu bi thương khóc lên, Đặng Lăng Tử hít vào miệng hàn khí, Kim Mẫu nguyên quân a, hắn đại đạo mạnh. Có thể tùy ý bóp giết Đại La Kim Tiên 15 trọng. Có thể đối kháng 16 trọng mà chiếm thượng phong a. Người tới trong khoảng thời gian ngắn liền giết Kim Mẫu Nguyên Quân. Đại La Kim Tiên 17 trọng. Cái này sao có thể a? Thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy Đại La Kim Tiên 17 trọng a? Làm sao có thể a? Đặng Lăng Tử một mặt kinh dị nói. Đại La Kim Tiên 17 trọng, tiến hành ám sát, đây là đáng sợ cỡ nào ám sát a? Làm sao bỗng nhiên toát ra mạch như thế người a? Chúng ta cái gì đều làm không? Chỉ có thể cách chờ những người khác tới gần, phòng ngừa phá hư hiện trường, chờ Chu Nhi trở về. Trang mẫu khó chịu nói, ra ra, nãi nãi, các ngươi trả lời đúng, cha nhất định sẽ báo thù. Cha nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đặng Lăng Tử nhất thời an ủi. Là cổ thực tộc. Nhất định là cổ thực tộc. Nơi xa một cái Tiêu Dao cung đệ tử. Nhất thời kêu lên. Cổ thực tộc. Không sai. Không sai. Sư nương đoán tạo đạo này đức kim bồn. Đạo đức kim bồn một khi thôi động. Có thể hình thành không gian gợn sóng. Nhượng giữa thiên địa ẩn núp cổ thực tộc. Không chỗ ẩn trốn, là này bí mật sớm để lộ. Cổ thực tộc sợ hãi đạo đức kim bồn tìm tới bọn họ. Thừa dịp lão sư không ở nhà, đến đây phá hủy, vẫn giết sư nương. Chỉ có sư nương một người có thể thôi động đạo đức kim bồn. Bọn họ giết sư nương. Này Tiêu Dao cung đệ tử bi phẫn nói. Đáng chết cổ thực tộc. Đáng chết cổ thực tộc. Vô số người quát mắng bên trong. Giờ phút này, thôn Trang ôm máu me khắp người Kim Mẫu Nguyên Quân. Trên mặt cũng lộ ra một cỗ hoảng sợ vẻ lo lắng. Kim Mẫu Nguyên Quân chết. Thôn Trang không sợ. Chỉ cần có thể xuyên Việt về qua. Thôn Trang còn có thể tiếp nhận. Thôn Trang sợ nhất Kim Mẫu Nguyên Quân linh hồn. Cũng bị đám kia tặc nhân phá hủy. Ý, linh hồn ngươi. Linh hồn ngươi đâu? Thôn Trang không ngừng dẫn động âm khí rót vào Kim Mẫu Nguyên Quân thể nội. Nhưng không có một tia linh hồn khí tức. Ngay tại thôn trang vô cùng nóng nảy thời điểm, Kim Mẫu Nguyên Quân tay phải đột nhiên truyền đến một tia đạo đức chi khí. Thôn trang nhìn về phía hắn tay phải gắt gao nắm chặt, cũng chính là mình dẫn động âm khí nhập kỳ thể. Hắn tay phải mới buông ra một tia khe hở, toát ra đạo đức chi khí. Thôn trang lập tức lột ra hắn tay phải, lột ra thời điểm, thôn trang phát hiện hắn tay phải sức nắm lượng to lớn. Vô cùng cẩn thận lột ra, mới phát hiện, hắn là dùng đạo đức tử khí ngưng tụ ra một cái băng tinh. Băng tinh bên trong, bịt lại một thanh trong suốt tiểu kiếm. Đạo đức băng tinh trong, bịt lại trong suốt tiểu kiếm. Đang thôn trang không hiểu thời khắc, lại nhìn thấy, đạo đức băng tinh phía dưới, vẫn đè ép một cái tờ giấy. Tờ giấy, thôn trang một thanh lấy ra tờ giấy nhìn. Phu quân, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta hẳn là chết đi. Nhìn thấy cái này câu đầu tiên, thôn trang đột nhiên giật mình. Kim Mẫu Nguyên Quân trước khi chết trong tích tắc, tuyệt đối sẽ không có thời gian viết phong thư này. Viết phong thư này, nói rõ, trước đó Kim Mẫu Nguyên Quân liền biết mình muốn chết. Sớm viết, ý, chính ngươi muốn chết, thôn trang kinh ngạc nói. Đột nhiên, thôn trang nghĩ đến, trước đi tham gia Long Cát sinh nhật yến hội một ngày trước. Kim Mẫu Nguyên Quân liều mạng tác thủ. Một khắc này, Kim Mẫu Nguyên Quân liền bắt đầu sinh tử trí. Hắn biết mình thời gian không nhiều, dùng còn muốn một đứa bé vì lấy cớ, cùng mình vượt qua sau cùng thời gian. Ta thật xuẩn, ta làm sao không nhìn ra. Thôn trang nhất thời một mặt tự trách, tiếp tục xem tờ giấy kia. Phu quân, chắc hẳn nhìn thấy phong thư này, lấy ngươi trí tuệ, đã đoán được nguyên do đi. Đạo đức kim bồn, căn liền không thể tìm tới cổ thực tộc, căn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây là ta cố ý thả ra phong, cố ý dẫn cổ thực tộc đến ám sát ta. Phu quân, 10 năm này, ngươi lĩnh hội đại đạo, ta nhìn ở trong mắt, ta minh bạch, ngươi muốn tìm đến này cổ thực tộc tam quân thống soái. Ngươi không nói, ta kỳ thực đều rõ ràng, thế nhưng là, này cổ thực tộc tam quân thống soái quá giảo hoạt, căn không lộ mảy may chân ngựa. Cổ thực tộc tam quân thống soái là cái đáng sợ đối thủ. Hắn một cái khôi lỗi, một con cờ, dương chu, đều ảnh hưởng khắp thiên hạ. Có thể thấy được hắn cái khác bố cục, khẳng định càng thêm hung hiểm. Kéo một ngày, thiên hạ nguy hiểm hơn một điểm. Cho nên, ta mới cố ý nói ra đức lệnh bài chất liệu. Có thể tìm tới cổ thực tộc. Ngươi nhìn, liền ngươi cũng lừa gạt. Ha ha ha, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Nữ nhân xinh đẹp lời nói. Không thể tin. Hắc, bị lừa cảm giác thế nào? Ta dùng đạo đức kim bồn tin tức giả, chuẩn bị dẫn xuất cổ thực tộc tam quân thống soái. Nếu là thực lực, chính ta liền có thể giải quyết. Nếu là quá mạnh, ta cũng không có cách nào. Ta sẽ dùng đạo đức chi khí, ngưng tụ một cái đạo đức băng tinh, phong ấn hắn đối ta nhất kích, liền giữ tại ta trong tay phải. Đây chính là manh mối. Hắn như có thể giết ta. Nói rõ, này tam quân thống soái cường đại đến không thể không mau chóng giải quyết. Cũng nói ta kế này sách tính chính xác. Căn cứ ta nói đức băng tinh phong ấn manh mối, ngươi có thể mau chóng khóa chặt cái kia cổ thực tộc tam quân thống soái. Vì không nhường đường đức băng tinh bí mật bị hắn phát hiện, ta chỉ có thể dùng đạo đức lệnh bài hấp dẫn hắn. Đáng tiếc, đạo đức lệnh bài xem như ném. Phu quân, không cần lo lắng cho ta. Ta lại ở lớn nhất trong lúc nguy cấp, dùng mệnh vòng xuyên Việt về tương lai. Ta có 1.500.000 dặm đại đạo biển, dùng hắn hộ vệ thân thể khả năng làm không được. Nhưng, bảo hộ linh hồn, thiên hạ hôm nay, không có người có thể làm bị thương ta linh hồn. Phu quân, ta về trước đi, bảo trọng, nhớ kỹ, người vẫn thiếu nợ ta cái bảo bảo. xem hết phong thư này. Thôn Trang con mắt ướt át. Ngốc nha đầu, hỏng nha đầu, ai bảo ngươi làm như thế? Ai bảo ngươi làm như vậy? Thôn Trang ôm Kim Mẫu Nguyên Quân thi thể, lại là bi thương vừa cảm động lại là đau lòng. Kim Mẫu Nguyên Quân chết là một trận âm mưu, là Kim Mẫu Nguyên Quân cùng Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái một trận tỉ thí. Chỉ là trận này quyết đấu quá khốc liệt, đồng thời cũng bộc lộ ra Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái thực lực một góc của băng sơn. Thực lực ít nhất đại la kim tiên 17 trọng, khó trách có thể từ lão tử trong tay đào thoát. Thực lực ngập trời, mưu tính sâu xa, ẩn nhẫn không bình thường. Đây là một cái bao nhiêu đáng sợ đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?